Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1149, chương 1147, che không có ở cát xuống đầu cành. Sáng sớm hôm sau, làm Lô Răng đi ra phòng ngủ, đi tới lâu đài trong đại sảnh thời điểm, cắt đứt liên tiếp Tazira các nữ phù thủy rối rít hướng hắn nhấc khuỷu tay lên. Làm hội liên hợp cao nhất lễ phép, chào buổi sáng, bệ hạ, cảm ơn ngài chiêu đãi. Tối hôm qua có thể nói là ta cái này trăm năm qua tốt đẹp nhất trải qua. Ta sẽ ở quyết chiến trong đang mong đợi lần kế cùng mộng cảnh gặp lại. Ngoặc kép chấm chấm, tối ngày hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chờ mặt lộ vẻ hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn thần phạt nữ phù thủy rời đi lâu đài sau. Anna tò mò hỏi, một lần phong phú cao cấp yến hội, Lô Răng cười nói, đoá đoá tại Đồng Ân dưới sự phối hợp, cơ hồ quét sạch trên bàn ăn gần một nửa thức ăn. Cũng nhiều thua thiệt loại này kích thước dạ tiệc chắc chắn sẽ không so đo khách nhân đã ăn bao nhiêu, cho dù là đem ra vứt bỏ cũng sẽ lập tức điền vào mấy bữa điểm tâm. Đổi lại là thông thường tự phục vụ tiệm. Chỉ sợ sớm đã bị nhân viên phục vụ theo dõi, dù sao dựa theo, ẩn hình túi, tiêu hao vận tốc. 10 tấm miệng cũng không đủ ăn, nghe được ta, đều đói, Anna trong bụng truyền đến ực âm thanh, ta lúc nào cũng có thể ăn những vật kia. Nhìn lấy đối phương mong đợi xanh thảm cặp mắt, Lô Răng không nhịn được đưa tay sờ đầu của nàng một cái. Chưa tới mấy năm, nhất định có thể. Cao cấp mỹ vị chủ yếu thể hiện tại nguyên liệu nấu ăn lên. Người hiện đại mặc dù có thể hưởng thụ được đến từ các nơi trên thế giới sơn chân hải vị. Dựa vào chính là phát đạt giao thông vận tải Internet. Muốn tại New Inter ăn đến Bích Thủy Cảng vận tới mới mẻ nhím biển. Ít nhất phải để cho tàu chạy trên sông chỉ là tốc độ đi bay lên gấp 2 gấp 3 mới được. Dĩ nhiên. Coi như kỹ thuật trong thời gian ngắn không đạt tới yêu cầu. Chỉ cần có thể tại quyết chiến trong giải quyết dứt khoát. Đem ma quỷ hoàn toàn đuổi ra ốc thổ bình nguyên. Đến lúc đó đắp tàu Hải Âu đi áo bào xám các nơi tuần trăng mật. Hưởng thụ đặc sắc thức ăn cũng không tệ. Bữa ăn sáng là thông lệ mì trứng gà bao. Cộng thêm một ly hỗn độn thức uống. Đối với đồng dạng ở trong giấc mơ biển ăn hồ uống qua một phen Lô Răng thật sự mà nói sức dụ dỗ. Không lớn, bất quá nghĩ đến Tazira nữ phù thủy sau vẫn phải dựa vào hình như nhai sáp nến cao nhiệt lương khô. Bổ sung thân thể tiêu hao, hắn hay là đem trong đĩa ăn đồ sạch sẽ. Dùng qua bữa sáng, Anna rất nhanh hướng hắn cáo biệt. Lên đường đi trước bắc sườn núi phòng nghiên cứu vô luận là tại thành No Winter vẫn là ở tiền tuyến. Nàng đều có rất ít không rảnh rỗi thời gian. Trên thực tế, nữ phù thủy liên minh trong phần lớn thành viên đều là như thế. Trở lại phòng làm việc trước cửa sổ sát đất, hắn có thể nhìn thấy tiền đình trong thỉnh thoảng có thân ảnh quen thuộc trải qua. Nữ phù thủy đã hoàn toàn dung nhập vào tòa thành thị này bên trong. Chính cùng người bình thường cùng tạo các nàng mong muốn tương lai. Đang lúc này, Dạ Oanh đẩy cửa phòng ra đi vào. Một phong đại khánh cảng đóng quân gửi tin tới cái. Nàng đem một cái thật dày túi giấy thả ở trên bàn làm việc. Ta ở dưới lầu thời điểm nhìn thấy Son cầm lấy cái này, liền thuận tay mang tới. Nặng như vậy, Lô Răng cầm lên dao dọc giấy. Chắc là thông qua hải vận đưa tới. Dạ Oanh đi tới sau lưng của hắn. Theo trong ngăn kéo móc ra một túi chất mật cá khô. Ta đã kiểm tra qua. Không có phát hiện cái gì khác thường. Lô Răng mở ra túi giấy. Đem bên trong đồ vật ái mộ mà ra trừ tờ thư cùng một chồng bản vẽ sơ bộ bên ngoài. Còn có mấy túi dán kín, hòn đá. Nhìn từ ngoài. Cơ bản cùng lần trước Rex trình hàng mẫu tương tự, hắn nhanh chóng xem một lần nội dung trong thơ. Không khỏi nhíu mày, đệ nhất quân báo cáo làm hắn kinh hãi không thôi. Cái gọi là di tích thượng cổ, căn bản không chỉ là đáy biển hang động cái kia một chút xíu một tấc vuông, mà là trải rộng góc biển trạng thái bình thường. Nhận được mệnh lệnh của hắn sau, Đại Khánh Cảng đóng quân lập tức lựa chọn hành động. Căn cứ người Mạc Kim Zimbadi chỉ điểm, bọn họ tại biển động phía trên chôn thiết lập đại lượng thuốc nổ, trực tiếp đem toàn bộ đỉnh động nổ cái lộn chồng vó lên trời. Bị chọc giận thiết giáp bò cạp to dưới đất chui lên. Sau đó tại không có chút nào che giấu xa địa trên gặp phải mấy cái súng máy ban tổ cùng tiểu đội pháo cối vây đánh, còn không có bò ra ngoài thập bộ liền bị đánh thành tổ ong vò vè. Cái kết quả này cũng không nghĩ là chân chính ra ngoài mọi người dự liệu là kế tiếp thanh lý thăm dò công tác. Đội xây dựng đo lường cho thấy, vật nổ để cho chu vi mấy trăm thước mặt đất xuất hiện sâu cạn không đồng nhất chìm xuống. Mà cái này vượt qua xa thuốc nổ phải có hiệu quả. Theo bổ sung thêm ảnh vẽ tay lên, hắn nhìn thấy lớn như vậy mặt cát tạo thành một cái tuột xuống sườn núi nghiêng. Giống như toàn bộ đại địa đều sụp đổ. Sau đệ nhất quân lại tiến hành nhiều lần bảo phá, cũng tổ chức nhân viên rời xa đào lỗ. Cuối cùng tại Đại Khánh Cảng phụ cận phát hiện 16 cái có thể khai thác đến người diêm quẹt di Việt thăm dò điểm, mà đem chúng nó nối liền thành một đường mà nói, hàm đắp phạm vi đủ để trang bị 7-8 tòa hải cảng. Bởi vì nhân lực có hạn, gia dân tại thời gian một tháng bên trong cũng chỉ dọn dẹp ra 3 chỗ sập xuống miệng. Bất quá lấy được kết quả lại có tương tự kinh người, đều là dưới sa mạc phương che lấp dày đến 5-10 mét bia đá tường, mà không có bị bia đá nhét đầy địa phương là có thể nhìn thấy nhiều bó có ngọn thanh thanh cỏ xanh. Lật xong những thứ kia trông rất sống động vẽ tay hiện trường, Lô Răng không khỏi rơi vào trầm mặc. Đầu tiên đến thừa nhận đây là một cái cực tốt tin tức. Đem bia đá coi là tài nguyên khai thác mà nói, số lượng dự trữ dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Bây giờ pháo sáng định hình công tác đã toàn bộ hoàn thành, có nên tin tức đại quy mô sinh sản liền tương đương với có bảo đảm. Huống chi loại này kỳ lạ ép điện hóa thạch vật công dụng tất nhiên không chỉ một loại. Quang hắn bây giờ có thể nghĩ tới, liền có áp lực biểu, bật lửa, đồng hồ thạch anh vân vân. Còn có tế điển ma phương bắt trước, cứ việc thăm dò kết quả cho thấy phóng xạ tộc di vật số lượng muốn xa ít hơn so với người diêm quẹt, nhưng kiếm ra một nhóm ma phương tới hỏi đề không lớn. Thí dụ như lần này đưa về hàng mẫu, liền không sai biệt lắm có thể thỏa mãn nghiên cứu của Celine nhu cầu. Có thể núp ở báo cáo một chút nội dung, lại để cho người không rét mà run. Khoảng chừng Đại Khánh Cảng phụ cận liền phát hiện như vậy nhiều bia đá, phía dưới toàn bộ góc biển vô tận kia lại sẽ có bao nhiêu bia đá tồn tại. Nếu như đem chúng nó nhìn thành là silic sinh vật di thể, số lượng càng lớn là có nghĩa là trận kia diệt tộc cuộc chiến càng khốc liệt hơn. Hơn nữa ba chỗ sập xuống miệng tầng đất kết cấu cơ hồ nhất trí, nói rõ chúng nó chắc là cùng một thời kỳ hình thành. Một cái khó tin đồ cảnh dần dần ở trong đầu Lô Răng tạo thành. Có lẽ cực nam cảnh sa hóa cũng không phải là thiếu nước đưa đến. Ngân Xuyên cũng không phải là ngay từ đầu chính là một cái sông ngầm dưới lòng đất. Nơi đó từng xanh tươi tốt, cùng đại lục những địa phương khác không khác nhau gì cả. Thẳng đến khói lửa chiến tranh lan tràn đến nơi này, số lượng kinh người người diêm quẹt bị phóng xạ tộc giết chết, thi thể một đường bày ra, xây đầy toàn bộ đại địa. Điểm này có thể theo nguyền rủa thần miếu bích họa ở bên trong lấy được ấn chứng. Phóng xạ tộc cuối cùng cướp lấy thần minh di vật, giành được chiến tranh thắng lợi. Mấu chốt tại chỗ cuộc chiến thần ý kết thúc sau, silic sinh mạng thi thể sẽ không giống carbon nhanh chóng như vậy thối rữa, hóa thành đất sét chất dinh dưỡng, theo mà trở về đến quần thể sinh vật tuần hoàn chính giữa. Một tầng lại một tầng thân xác chồng tại trên bãi cỏ. độ dày có lẽ so với mấy tầng lầu cao hơn. Dòng sông bị bế tắc, rừng cây bị áp đảo, phần lớn thực vật đã mất đi không gian sinh tồn, chỉ có dây leo có thể thuận theo khe hở leo lên, hấp thu quý báu kia ánh mặt trời. Cực nam cảnh sinh thái bị hủy trong chốc lát, nhưng thiên nhiên từ đầu đến cuối tràn đầy bao dung, bất kể là hữu cơ vẫn là vô cơ, đều cuối cùng sẽ trở thành thế giới một bộ phận. Mấy trăm năm sau, tầng trên nhất thân xác dần dần phong hóa, trở thành cát, sau đó từng tầng một tán lạc xuống, chúng nó theo gió mà động, mãi đến lấp đầy tất cả lỗ thủng. Tại trong quá trình này, trong kẽ hở sinh trưởng dây leo lẫn nhau tiếp theo chết đi. Chỉ có phạm vi lớn không có bị người diêm quẹt ngăn chặn đất trống, mới có thực vật còn sống sót số lượng đông đảo chúng nó chặn lại gió cát ăn mòn. Cũng đem đất cát lần nữa biến thành đất sét, lại là mấy trăm, thậm chí hơn ngàn năm diễn hóa. Thượng tầng vô số cổ thi thể một chút xíu đống đọng lại thành sa mạc. Chúng nó đem tầng dưới thi thể cùng gió biển ngăn cách ra, miễn cưỡng đem nguyên bản đường ven biển đồi cao hơn 10 mét. Mà gò cát di động hiệu ứng khiến cho phía dưới bị áp lực từ đầu đến cuối nằm ở thay đổi trạng thái. Bia đá sáng lên, dập tắt, sáng lên, dập tắt, loại này cực kỳ dài lâu thay nhau không cách nào bảo đảm thực vật tính đa dạng, nhưng lại để cho một chút sinh trưởng chu kỳ rất dài cỏ loại còn sống sót. Về phần những thứ kia đất trống là trở thành ngân xuyên ốc đảo, cũng dưỡng dục mạc kim sa dân. Nói cách khác, hiện tại Thiết Sa Thành cùng Đại Khánh Cảng đều là xây dựng ở phong hóa trên thi thể. Cái này đồ cảnh để cho Lô Răng dùng mình một cái. Hắn thậm chí hy vọng là chính mình đoán nhầm phương hướng. Nếu như cuộc chiến thần ý thật không có phần dưới cùng, vậy thế giới này trên nên sẽ có bao nhiêu vật hy sinh? Tại đại dưới mặt đất, tại đại dương chỗ sâu, sợ rằng đã không tìm được một chỗ không có bị máu tươi tiêm nhiễm qua lĩnh vực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?